Cao thủ tu chân, chương 631, chương 630. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm, đến nhà họ Tiêu là lựa chọn của cậu ta. Dù tiếp theo, xảy ra chuyện gì, cậu ta cũng phải tự gánh vác. Đây là thế, giới khắc nghiệt, không có thương hại chỉ có kẻ mạnh và kẻ yếu. Huống hồ dù nể mặt cậu, ông Tiêu khách sáo với cậu ta, nhưng cậu cảm thấy Lạc Tư Đồ sẽ khoan dung với cậu ta ư? Tô Mộ Nhu trấn tĩnh lại, cuối cùng thở dài. Lạc Tư Đồ này đã thích Cố Giai Lệ từ lâu, từ lúc biết cô là cháu ngoại của ông Tiêu thì càng muốn có được bảo. Người lớn trong nhà đến dạm hỏi, cậu ta sao có thể cho phép cô gái được định sẵn dành cho cậu ta có vướng mắc tình cảm với chàng trai khác. Tớ vẫn nên đi tìm ông trước đã, báo việc này với ông. Đôi mắt xinh đẹp của Tô Mộ Nhu khẽ chớp, nhanh chân đi ra vườn sau nhà họ Tiêu. Đàm Nguyệt Ảnh ở lại sành trước nhắm mắt nghỉ ngơi. Không biết tại sao trong đầu cô ta bỗng lóe lên gương mặt của Diệp Thiên, khiến cô ta thầm thấy kỳ lạ. Người tên Diệp Thiên này đúng là không có gì tài giỏi, nhưng tại sao mình lại có thể cảm nhận được sự lạnh nhạt của cậu ta với mấy người bọn mình, thậm chí là khinh thường. Diệp Thiên và Cố Giai Lệ được sắp xếp ở phòng cho khách, phòng hai người cách một bức tường. Sau khi tẩy trang, Cố Giai Lệ trở lại với dung mạo ban đầu, xinh đẹp, tuyệt trần, định cùng đi gặp ông bà ngoài chưa gặp bao giờ với Diệp Thiên. Tiêu Lâm nhìn Diệp Thiên một cái, ngập ngừng muốn nói lại thôi, nhưng vẫn dẫn hai người vào thư phòng thẩm viên ở nhà sau. Tiêu Lâm khế khàng gõ cửa, một giọng nói âm vang truyền ra từ bên trong. Vào đi. Tiêu Lâm mở cửa đi vào, dẫn đường cho Diệp Thiên và Cố Giai Lệ. Vừa vào thư phòng, Diệp Thiên đã thấy một ông lão mặc kiểu áo tôn trung sơn. Ông lão trông chỉ hơn 50 tuổi, tinh thần quắc thước, mày rậm mắt to, hai mắt sáng ngời có tinh thần, không hề có cảm giác già nua. Trên người có cảm giác dậy dặn kinh nghiệm chinh chiến, trên người ông cụ tỏa ra vẻ hơi nghiêm túc, ẩn giấu sát ý cứ như một lưỡi dao nhọn nhét trong vỏ. Điều khiến Diệp Thiên kinh ngạc nhất là ông cụ thế mà lại là một người tu võ đã đạt đến cấp bậc võ sư. Gần như không cần đoán, Diệp Thiên đã biết thân phận của người này là Tiêu Trường Hà, cột chống khổng lồ của nhà họ Tiêu. Tướng tinh từng thống lĩnh một nửa quân đội Vân Nam. Ở bên cạnh Tiêu Trong Hà là một người đàn ông trung niên, vẻ mặt nghiêm túc, dáng đứng thẳng tắp, gương mặt lạnh lẽo, hiển nhiên là một người mạnh trong quân đội đã trải qua chiến tranh. Tu vi mạnh hơn Tiêu Trường Hà, có vẻ là hộ vệ thân cận của Tiêu Trường Hà. Ông, cháu dẫn Giai Lệ đến rồi. Tiêu Lâm chào hỏi ông lão, sau đó đứng sang một bên, để lộ ra Cố Giai Lệ và Diệp Thiên ở phía sau. Ó, là cháu ngoài của ông. Tiểu Trường Hà buông tạp chí quân sự trong tay xuống, gương mặt ánh lên nét cười, xoay đầu nhìn hai người. Nhìn thấy Cố Giai Lệ, mắt ông ấy hơi xúc động, lộ vẻ hoài niệm. Nhìn thấy Cố Giai Lệ, mắt ông ấy hơi xúc động, lộ vẻ hoài niệm. Giống quá. Ông ấy vô cùng bùi ngùi nói, nhìn thấy cháu trên tivi, ông cứ như nhìn thấy Tiểu Hà. Giờ thấy ngôi thật, đúng là như đúc từ một khuôn với Tiểu Hà ra. Ông ấy đứng dậy, đẩy khẽ một chiếc ghế trượt ngang, đến bên cạnh Cố Giai Lệ. Giai Lệ, mau ngồi đi, để ông ngoại ngắm cháu thật kỹ. Những năm qua cháu vất vả rồi. Tiêu Trường Hà lúc này trông không giống một thống soái quân đội mạnh mẽ, mà giống như một ông lão thất tuần cảm khái về năm tháng. Ông ngoại, mặc dù Cố Giai Lệ chưa gặp Tiêu Trường Hà bao giờ, nhưng cái kiểu ràng buộc tình thân máu mù ruột già lại khiến mắt cô ươn ướt. ngồi xuống bên cạnh Tiêu Trường Na Huyền. Diệp Thiên đứng ở bên cạnh. Ông ta chưa bảo Diệp Thiên ngồi xuống, cũng chưa nói gì với Diệp Thiên. Từ đầu chí cuối đều nói chuyện nhà với Cố Giai Lệ. Nhắc đến vài chuyện trước kia, Giai Lệ nghĩ lại thì là do ông ngoại hơi nhẫn tâm. Ngày trước mẹ cháu bị bệnh nặng, vì tính nó giống ông, cố chấp bướng bỉnh, chưa bao giờ đến nhà nói câu nào. Ông cũng vì giận dỗi nó nên chưa bao giờ quan tâm việc của nó, không biết tình hình sức khỏe nó. Nếu không giờ, nó cũng sẽ chưa. Lòng bàn tay Tiêu Trường Hà run rẩy. Mỗi khi nhắc đến việc này ông ta đều canh cánh trong lòng. Cổ Giai Lệ nhìn Tiêu Trường Hà buồn bã, không kiềm được nắm lấy tay ông ấy. Ông ngoại, ông đừng tự trách nữa. Lúc mẹ sắp mất bà cũng chưa từng trách ông. Còn bảo cháu có cơ hội thì nhất định phải hiếu thảo với ông. Bà ấy nói ông mãi mãi là người bà kính trọng nhất. Tiêu Trường Hà nghe vậy thì thở dài thườn thượt. Có vẻ như đang cảm thán việc đời khó đoán. Hai ông cháu nói chuyện rất lâu. Cố Giai Lệ lúc này mới nhớ ra Diệp Thiên ở bên cạnh. Cách Trương